Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354. Nghịch thiên bá chủ, cải thiên nghịch mệnh, ngươi đi gặp phụ thân ta, ngươi đi Bạch Vân Thành. Bạch Phi Phi cười lạnh nói, ngươi liền không sợ đi Bạch Vân Thành đằng sau, trực tiếp liền bị chúng ta giết chết, tự chui đầu vào lưới. Mua dây buộc mình, thỉnh quân nhập úng, tự tìm đường chết. Vân Trung Hạc nói, ta đến ngươi trang viên này, nay đã là tự tìm đường chết. Thật chết đến mức không thể chết thêm. Sau này chỉ cần nhìn thấy Bạch Phi Phi ăn mặc thoáng bại lộ một chút, chỉ sợ hắn liền có ứng kích phản ứng, muốn trốn bán sống bán chết. Vân Trung Hạc, không có khả năng. Bạch Phi Phi chân thành nói, ta không có khả năng đầu hàng, phụ thân ta cũng không có khả năng đầu hàng, ta chính là thử một lần, cố gắng cùng hắn nói một chút. Vân Trung Hạc nói, mặt khác, có thể hay không xin ngươi trước tiên đem ta buông ra, để cho ta mặc xong quần áo, cho ta tối thiểu thể diện a. Bạch Phi Phi một tay lấy Vân Trung Hạc ném vào trên giường. Vân Trung Hạc tắm rửa, thay quần áo. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu, nói, ta về trước đi dặn dò một tiếng, sau đó đi thuyền ra biển đi Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc sau khi trở về, Đại Viêm Đế quốc quân đội rốt cục thở dài một hơi. Mấy vạn đại quân bắt đầu triệt thoái phía sau, ở trong đó trong một hành cung nhỏ, Vân Trung Hạc tiến hành thương nghị, tóm gọn rơi bộ phận nội dung về sau. Đem lần này cùng Chu Hắc Vương, Bạch Phi Phi gặp mặt sự tình cáo chi, chúng ta song phương có to lớn khác nhau, ta kiên trì Nam Cảnh tuyệt đối không thể đổi màu cờ. Đại Viêm Đế quốc cờ xí một khi tung bay ở trên không, liền tuyệt đối không có khả năng đổi lại xuống tới, trừ phi chúng ta chiến bại, lại một lần nữa vứt bỏ mảnh đất này. Vân Trung Hạc nói, thứ yếu, Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt đối không có khả năng lại một lần nữa trở thành Đại Hàm Ma Quốc công tước. Lời này vừa ra, ở đây Đại Viêm Đế quốc tướng soái cùng thần tử đều thở dài một hơi. Vân Trung Hạc nói, nhưng là cứ như vậy, chúng ta chỉ có thể yêu cầu đối phương đầu hàng. Dựa theo đã từng Hắc Viêm Đế quốc, chúng ta có thể cho giống nhau đãi ngộ, nhưng cũng chỉ có thể cho giống nhau đại giới. Cơ Diễm nói, bệ hạ, ta đã từng cùng Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, còn có Tiểu Tước Nhi từng có rất nhiều giao lưu. Tân khoa kỹ văn minh cố nhiên rất đáng gờm, nhưng là võ đạo văn minh cũng không phải không còn gì khác. Sự cường đại của nó cũng không ở chỗ võ lực, mà là đối với tự thân hiểu rõ, đối với sinh mạng bản thân lý giải. Tiếp theo, Cơ Diễm lại nói, từng tại cựu Đại Viêm Hoàng triều thời điểm, cũ mới thế lực hoàn toàn bất lưỡng lập, hoàn toàn là ngươi chết ta sống quan hệ. Cuối cùng tân phái thế lực bị lưu vong, viễn độ trùng dương, xây lại tân Đại Viêm Đế quốc. Nhưng mỗi thời mỗi khác, tân Đại Viêm Đế quốc không hề nghi ngờ là toàn diện dẫn trước tại cựu Đại Viêm Đế quốc. Nhất là tại trên toàn bộ văn minh, cho nên đánh ngã văn minh mới, thành lập văn minh mới, chính là ngươi chết ta sống quan hệ. Vân Trung Hạc gật đầu. Cơ Diễm nói, nhưng khi trật tự hội cùng tân Đại Viêm Đế quốc xuất hiện khác nhau thời điểm, một cái muốn chú trọng võ đạo văn minh, một cái muốn phát triển khác vật học văn minh, thế là lại một lần nữa quyết liệt. Mà lần này kỳ thật không phải ngươi chết ta sống quan hệ, mà là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn tạo thành kịch liệt đấu tranh, khiến cho bộ phận trật tự hội thành viên đi xa, thành lập Hắc Viêm Đế quốc. Như vậy chúng ta giả thiết một chút, nếu như không phải bệ hạ đến chúng ta tân Đại Viêm Đế quốc thành lập văn minh mới, tân quân sự hệ thống, như vậy Hắc Viêm Đế quốc xâm lấn chúng ta thời điểm, chúng ta còn chống đỡ được sao? Chúng ta tân Đại Viêm Đế quốc bản thổ còn giữ được sao? Ta cảm thấy là không giữ được. bởi vì ta lúc ấy tại thuộc địa thứ ba liền bại thật thê thảm. Rốt cục cho tới liên quan tới tỉnh Trung Nguyệt nội dung, nàng uể oải tư thái, rốt cục thoáng tinh thần một chút, phòng bị có người muốn hỏi nàng một ít chuyện, bởi vì lúc ấy người dẫn đầu Hắc Viêm Đế quốc võ đạo quân đoàn xâm lấn thuộc địa thứ ba chính là nàng. Một hồi lâu, đều không có người ngươi hỏi thăm tỉnh Trung Nguyệt liên quan tới thứ ba thực dân tình hình chiến đấu, nàng lại uể oải hồn bay lên trời, bởi vì trên người Vân Trung Hạc, nàng ngửi được những nữ nhân khác hương vị. Cơ Diễm nói, cho nên mấy trăm năm trước, Tân Đại Viêm Đế quốc cùng Trật Tự hội quyết liệt, trình độ nào đó cũng coi là một loại ngạo mạn cùng thành kiến. Kết quả kém chút đưa đến họa mất nước. Bệ hạ, chúng ta Tân Khoa Kỹ Văn Minh mục tiêu là cái gì? Vân Trung Hạc nói, đi hướng tinh thần đại hải, thăm dò vũ trụ cùng sinh mệnh bí mật. Cơ Diễm nói, ta tin tưởng văn minh này khẳng định là sáng chói tiên tiến. Nhưng chúng ta cũng không thể triệt để phủ nhận Đại Hàm Ma Quốc võ đạo văn minh. Chúng ta là muốn đánh đổ nó, là muốn tiêu diệt nó, bởi vì nó diệt tuyệt nhân tính, diệt tuyệt thiên luân, nhưng là ta cảm thấy nó một chút võ đạo văn minh hay là có thể lấy chỗ, cho nên ta cảm thấy có thể chậm chậm mưu toan. Vân Trung Hạc nói, làm sao chậm chậm mưu toan? Cơ Diễm nói, trong Đại Hàm Ma Quốc cũng chia có Ôn Hòa Khai Sáng phái, Cực Đoan Hắc Ám phái. Chúng ta có thể lôi kéo Ôn Hòa Khai Sáng phái cùng một bọn chúng tại Đại Viêm Đế quốc giàn khung dưới thành lập một cái Bạch Vân Vương quốc. Sau đó, nàng đi đến trên địa đồ, chỉ vào Bạch Vân Thành cùng phía đông tất cả quần đảo lục địa nói. Bạch Vân Thành phía đông, đại khái hơn 300 vạn cây số vuông, toàn bộ chia cho Bạch Vân Vương quốc. Nhưng là Chu Hắc Vương dưới trướng lãnh thổ nguyên bản thuộc về Đại Chu Đế quốc, lại hướng phía trước thuộc về Đại Viêm Hoàng triều cố thổ, cho nên nhất định phải hóa thành đế quốc bản thổ. Nhưng tất cả người nguyện ý học tập Nộ Đế Hắc Kinh đều có thể tiến về Bạch Vân Vương quốc, để bọn hắn phát triển Ôn Hòa Mà Khai Sáng Hắc Kinh, tiếp tục đối với sinh mạng cùng võ đạo thăm dò. Sau đó, Cơ Diễm ánh mắt nhìn phía tỉnh Trung Nguyệt nói, không phải ta đối với tỉnh Trung Nguyệt đại nhân bất kính, nhưng là mấy năm gần đây nàng xác thực lười nhác xuống dưới, không quá chuyên chú vào cá nhân võ đạo, cho nên liên quan tới cá nhân võ đạo, chúng ta khả năng hay là gửi hy vọng ở võ chính đại nhân, tương lai muốn gửi hy vọng ở tiểu tước nhi. Tại bệ hạ trong bản kế hoạch, Trật Tự Võ Đạo Hội là Đại Viêm Đế quốc cao nhất quyền lực một trong, nhưng có siêu thoát địa vị, độc lập với nội các cùng Su Mật Viện. Cá nhân cảm thấy, tiếp tục như vậy mà nói, Trật Tự Võ Đạo Hội nhất định sẽ lâm vào đóng cửa làm xe bảo thủ tình trạng, nhất định sẽ lui bước. Nếu có một cái Bạch Vân Vương quốc làm người cạnh tranh, ta cảm thấy song phương đều có thể lẫn nhau đẩy mạnh. Lời này vừa ra, tỉnh Trung Nguyệt hơi có chút không có ý tứ. Nàng người này, chỉ cần thời gian vừa dễ chịu, nàng lập tức lười nhác xuống tới. Không có cái gì đấu trí, đối với võ đạo cảnh giới cũng không dám hứng thú. Không giống như là tỉnh Tước Nhi, trời sinh lý tưởng cùng yêu quý. Nhưng là ta cảm thấy bệ hạ đi Bạch Vân Thành đàm phán là không thích hợp. Ngài dù sao cũng là quân chủ một nước, có thể cho ta đi, cũng có thể để phụ thân đi. Cơ Diễm nói, bởi vì một khi đàm phán thành lập, phụ thân ta cấp bậc cũng là ngang nhau. Sau đó, Cơ Diễm bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ngài thật hẳn là xưng đế. Dưới mắt Vân Trung Hạc mang một cái Đại Viêm Đế quốc độc tài vương, xác thực đã không đủ dùng. Liền trước mắt tình hình, muốn người ta Bạch Vân Thành cùng Chu Hắc Vương đầu hàng mà nói, người cũng nói không nên lời. Người khác tại Đại Hàm Ma Quốc thế nhưng là thân vương, kết quả người Đại Viêm Đế quốc cấp bậc cao nhất cũng chính là độc tài vương. bọn hắn đầu hàng đến đây, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phong một cái công tước. Đãi ngộ không tăng mà lại giảm đi à? Vân Trung Hạc nói, vậy liền định như vậy. Bạch Vân Thành bên kia, hay là ta đi đàm luận, ta không có đặt mình vào nguy hiểm ý tứ, nhưng lần đàm phán này thành công xác suất vốn là rất thấp. Chỉ có ta đi mới có một tia hy vọng. Mấy ngày sau, đế quốc mấy chục vạn đại quân tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời liều mạng kiến tạo hỏa lực phòng không, nhất là cử hành phi hành, toàn bộ trên trang bị cao tốc pháo máy. Trước tiểu nhân sau quân tử, trọng điểm chính là phòng ngự Chu Hắc Vương chim ưng biến dị. Bất quá một khi song phương thật khai chiến, Chu Hắc Vương chim ưng biến dị bỏ ra phóng xạ bom bẩn mà nói, vậy thật rất khó phòng bị, chỉ có thể liều mạng thương vong thảm trọng, liều mạng mảng lớn thổ địa bị ô nhiễm, dùng không trung hỏa lực đem những chim ưng biến dị này giết đến sạch sẽ. Tận lực chuẩn bị kỹ càng về sau, Vân Trung Hạc cưỡi một chiếc thuyền, mang theo Bạch Phi Phi, Bạch Kỳ, tiến về Bạch Vân Thành. Đoạn đường này trên biển rộng mênh mông, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì thuyền. Đã từng bận rộn trên biển mậu dịch, cơ hồ triệt để đoạn tuyệt. Hoàng Kim Đại Lục cùng Đại Hàm Ma Quốc bản thổ mậu dịch. Đi đâu một đầu đường thuyền? Vân Trung Hạc hỏi. Phía bắc, Bạch Phi Phi nói, Bạch Kỳ vẫn tại bồi tiếp con chim ưng kia chơi. Đến trên mặt biển đằng sau, chim ưng biến dị này đã không cần nuôi nấng, trực tiếp có thể dễ như trở bàn tay tại mặt biển bắt được cá. Bỗng nhiên có một ngày, Bạch Phi Phi phát ra một trận nổi giận quát. Bạch Kỳ, ngươi làm cái gì? Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian vọt lên. Hắn lập tức nhìn thấy nhi tử Bạch Kỳ vậy mà cưỡi tại chim ưng biến dị trên lưng, sau đó bay lượn chân trời. Vân Trung Hạc này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hắc Vương nuôi nhiều như vậy chỉ chim ưng biến dị, nhưng là giống như quả đen biến dị, chỉ có thể làm không trung vũ khí sử dụng, không có khả năng làm không trung tọa kỵ, bởi vì những chim ưng biến dị này phi thường ngạo mạn. Bọn chúng tuyệt đối không nguyện ý ở trên lưng có cái gì đè ép. Cho nên bọn chúng không tập thời điểm, đều là dùng móng vuốt. Cái này cũng phù hợp bọn chúng tập tính. Chim ưng biến dị xoay một vòng về sau, đáp xuống trên chiến hạm. Bạch Kỳ từ chim ưng biến dị cõng nhảy xuống tới, có vẻ hơi khẩn trương cùng hưng phấn. Ba ba, những cát lớn này đều là Vương Thúc bồi dưỡng lên. Bạch Kỳ nói, Vương Thúc chẳng những là một cái võ sĩ, mà lại cũng là một cái tế sư. Lúc ấy khai phát Mạc Kinh dưới mặt đất sa mạc thời điểm, hắn bởi vì thiên phú phi thường cao, huyết mạch cao, cho nên tham dự rất nhiều. Rất nhiều tế sư đều muốn bồi dưỡng chim ưng biến dị, nhưng là đều thất bại. Hắn dùng nhiều năm thời gian mới đào tạo thành công, mà lại sau khi biến dị chim ưng mới có thể sinh sôi hậu đại. Vân Trung Hạc cười cười, vuốt vuốt sau gáy của hắn. Chiến hạm đi thuyền hơn một vạn dặm, lúc này đã tiến nhập Bạch Vân Thành hải vực phạm vi. Lúc này Vân Trung Hạc phát hiện, hải thú biến dị đã rõ ràng trở nên nhiều hơn. Nhiều nhất là hải âu biến dị, thứ này so quạ đen biến dị còn muốn lớn. Số lượng là kinh người. Thường xuyên mấy ngàn con xoay quanh trên không trung, một khi những hải âu biến dị này phát động tập kích, lực sát thương kia cũng là khá kinh người. Ngay sau đó, trên biển một trận kêu to, sau đó một đảo mấy chục mét suối phun bắn lên thiên không. Một đầu trước nay chưa có cự kình biến dị bỏ ra mặt nước. Bạch tuộc khổng lồ, bất quá không nhìn thấy cự hình cá trình điện, nhưng là thấy được một đầu cự hình cá mập biến dị. Cái đồ chơi này nhưng so sánh cá voi hung tàn nhiều. Lít nhà lít nhít đều là hải thú biến dị, đủ loại kiểu dáng, trong vòng phương viên trăm dặm đều là hải thú quân đoàn. Vân Trung Hạc biết đây là Bạch Vân Thành hướng hắn biểu hiện ra cường đại quân lực. Trước đó 4 năm đầu cự kình biến dị liền cho đại viêm đế quốc hải quân chủ lực mang đến lớn như vậy thương vong, mà bây giờ Bạch Vân Thành chỉ riêng cự kình biến dị liền có mấy chục con, chớ nói chi là còn có bạch tuộc khổng lồ, cự sa biến dị, còn có vô số kể che khuất bầu trời hải âu biến dị, đương nhiên còn có đến nay không hề lộ diện cá trình điện biến dị. Bạch Phi Phi nói, ngươi nhìn, ta không có khoác lác đi, một khi khai chiến, ngươi hải quân không đánh lại được chúng ta. Chúng ta hải thú biến dị liều mạng thương vong hơn phân nửa, cũng có thể đưa ngươi hải quân toàn bộ tiêu diệt. Vân Trung Hạc nói, Phi Phi, các ngươi làm nhiều như vậy biến dị dã thú, hải thú biến dị, sẽ đối với hải dương sinh thái tạo thành hủy diệt đả kích. Ở phương diện này các ngươi hẳn là cẩn thận lại cẩn thận. Bạch Phi Phi khinh thường nói, không đánh lại được chúng ta, liền lung tung vô nghĩa. Cái này cùng ngươi bản sự hoàn toàn tương tự a, đánh không lại ta, liền chỉ riêng biết di động miệng. Mà đúng lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vượt qua mấy trăm mét vòng xoáy. Sau đó, một cỗ cường đại khí tức bao phủ toàn bộ mặt biển. Lập tức, mấy ngàn con hải thú biến dị phảng phất cảm thụ đáng sợ nhất nguy hiểm, toàn bộ không gì sánh được cung kính ẩn giấu đi, run lẩy bẩy, thật giống như vô số tiểu động vật nhìn thấy lão hổ tới. Toàn bộ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, dọa đến cứt đái cùng ra. Ngừng, ngừng, ngừng, Bạch Phi Phi nói, để chiến hạm lập tức dừng lại, không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Vân Trung Hạc lập tức làm theo. Sau đó, chiếc chiến hạm này lập tức đóng lại động cơ, trên toàn bộ mặt biển triệt để an tĩnh. Bạch Phi Phi cùng Bạch Kỳ mẹ con cũng nhắm mắt lại, có chút xoay người, biểu thị chính mình kính ý, giống như là trên biển siêu cấp bá chủ tới. Vân Trung Hạc cảm nhận được, hắn tranh thủ thời gian tiến nhập đặc thù trạng thái tinh thần. Sau đó hắn thấy rõ ràng, cách đó không xa đáy biển phía dưới, có một cái siêu cấp đồ vật to lớn. Đây là vùng biển này bá chủ, siêu cấp bá chủ, đây là thứ đồ gì a? Để mấy ngàn con cự thú biến dị đều đối với nó kính sợ không gì sánh được, thậm chí dọa đến cứt đái cùng ra. Vòng xoáy này một mực di động, di động, di động, đáy biển siêu cấp bá chủ này quá cảnh thời điểm, tất cả mọi người, tất cả thuyền, tất cả sinh vật đều muốn dừng lại, né tránh ở một bên. Liền phảng phất cổ đại hoàng đế trải qua thời điểm, tất cả mọi người phải quỳ lạy trên mặt đất không nhúc nhích. Ròng rã hơn một canh giờ về sau, bá chủ đại dương này rốt cục rời đi. Tất cả hải thú biến dị khôi phục hành động, toàn bộ tiềm nhập đáy biển. Chiến hạm một lần nữa phát động, Bạch Phi Phi cũng thở ra một hơi. Vân Trung Hạc nói, đây là cái gì? Bạch Phi Phi nói, bá chủ, vùng biển này chân chính bá chủ. Vân Trung Hạc nói, cũng là cự thú biến dị. Bạch Phi Phi nói, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta những quân đội hải thú biến dị này đều là nhân công bồi dưỡng ra tới, mà người bá chủ này là trời sinh, đã không biết sống bao nhiêu năm. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là trước đó vùng biển này cho tới bây giờ đều không có gặp qua, cũng không có nghe nói qua người bá chủ này. Bạch Phi Phi nói, trước đó không có, mười mấy năm trước mới xuất hiện, bắt đầu từ lúc đó nó chính là vùng biển này bá chủ, cũng là Bạch Vân Thành thủ hộ thần. Chúng ta Bạch Vân Thành hải quân trên cờ xí vẽ chính là nó. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi có khoảng cách gần cùng nó tiếp xúc qua sao? Bạch Phi Phi nói, không có, tất cả tiếp cận hắn 100 trượng phạm vi sinh vật toàn bộ đều đã chết, nhưng nó chính là Bạch Vân Thành thủ hộ thần, là chúng ta tân đồ đằng. Vân Trung Hạc nói, vậy nó cụ thể là cái gì? Bạch Phi Phi nói, nộ đế ma giao. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nộ đế cự giao, nói cách khác nó đã hơn 1000 tuổi rồi. Bạch Phi Phi nói, chí ít truyền thuyết là như vậy. Trong nộ đế Hắc kinh, đã từng có như vậy một đầu ma giao tồn tại. Vân Trung Hạc bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng không hề nghi ngờ. Vừa rồi bá chủ đáy biển này xác thực phi thường đáng sợ. Phi thường cường đại, có được thống trị cấp lực lượng. Nếu không mấy ngàn con hải thú biến dị cũng sẽ không sợ hãi như thế nó. Vân Trung Hạc nói, mười mấy năm trước, nó là thế nào xuất hiện? Bạch Phi Phi nói, chờ ngươi nhìn thấy ta phụ thân, hắn nói cho ngươi đi. Tiếp theo, Bạch Phi Phi cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn muốn tiến đánh chúng ta Bạch Vân Thành sao? Hạm đội của ngươi mặc dù cường đại, nhưng còn không có tới gần chúng ta Bạch Vân Thành liền sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta Bạch Vân Thành so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn nhiều được nhiều. Chỉ riêng chúng ta những hải thú biến dị này, liền có thể đưa ngươi hạm đội triệt để tiêu diệt, chớ nói chi là bá chủ đại dương này. Tiếp theo, nàng lại khinh thường nói, Vân Trung Hạc hạm đội của ngươi giống như ngươi, chính là bề ngoài thì ngăn nắp, trên thực tế không chịu nổi một kích, mỗi một lần đều thất bại thảm hại. Đánh tơi bời, nói sự tình về nói sự tình, không cần ngấm ngầm hại người, cũng đừng kéo đông kéo tây. Sau đó, nàng phất phất tay nói, tiểu kỳ, ngươi đi đuôi thuyền chơi. Nhi tử Bạch Kỳ bất đắc dĩ, sau đó mang theo chim ưng biến dị, đi đuôi thuyền, hắn đã biết đôi này được cái muốn làm gì. Vân Trung Hạc nói, ta lúc này sắp liền muốn gặp Bạch Cổ Đại Vương, có phải hay không trạng thái tinh thần muốn tốt một chút à? Dạng này mỗi ngày mà phạt, thật sự là, hắn vẫn chưa nói xong, lập tức bị kéo tiến trong khoang. Loại cảm giác này, thật liền có bên trong bị yêu quái xà tinh một thanh kéo vào hang động cảm giác. Trên hải vực tiếp cận Bạch Vân Thành, rốt cục gặp được lít nha lít nhít hạm đội. Dòng dã mấy chục chiếc cỡ lớn nộ đế chiến hạm, có hoặc pháo, hơi nước động lực, quả nhiên trên mỗi một chiến hạm cờ xí đều biến thành một đầu hung mãnh đáng sợ hắc ám giao long. Mà lại trên mỗi một chiến hạm đều mài rũa ma giao đầu lâu. Hung tàn tà ác, thần bí cường đại, toàn bộ Bạch Vân Thành, xác thực đều đem bá chủ đáy biển kia trở thành đồ đằng. Mà lúc này, Vân Trung Hạc cũng rốt cục gặp được Bạch Vân Thành. Đây là một mảnh quần đảo, diện tích rất lớn, trước mắt chỉ là Bạch Vân Thành ngoại thành, lít nhà lít nhít đều là phòng ở, xây dựa lưng vào núi, đẹp không sao tả xiết, khắp nơi đều là võ sĩ đang luyện kiếm. Xa xa trên hòn đảo, to lớn ống khói ngay tại bốc khói, cơ hồ toàn bộ bầu trời đều bị khói đặc bao phủ. Bạch Vân Thành cũng có to lớn rèn đúc công xưởng, bởi vì Vân Trung Hạc thấy được mấy trăm cỡ lớn ống khói. Bạch Phi Phi mang theo Vân Trung Hạc leo lên bến tàu. Mấy ngàn tên võ sĩ biến dị, võ trang đầy đủ mà đến, cưỡi chiến mã biến dị, cùng đi, còn có một cỗ to lớn xe ngựa. Vân Trung Hạc đang muốn leo lên xe ngựa, bỗng nhiên cách đó không xa đi tới một nữ nhân. Dáng người khỏe đẹp cân đối nóng nảy cực kỳ nữ nhân. Lại là Bạch Vân Thành đã từng hải quân nguyên soái Lý Hoa Mai. Nàng lúc này giống như đang muốn ra biển. Nhìn thấy Vân Trung Hạc về sau, nàng có chút kinh ngạc. Ánh mắt trở nên kích động lên. Vân Trung Hạc tiến lên cùng nàng ôm. Vẫn là như vậy tràn ngập kinh người lực đàn hồi. Ngươi, bị bắt? Lý Hoa Mai hỏi. Không có. Vân Trung Hạc nói, Bạch Phi Phi nói, đi, đừng để phụ thân ta sốt ruột chờ. Các người tình nhân cũ gặp nhau, cũng không vội tại nhất thời này. Ban đêm ta cùng cô cùng một chỗ hầu hạ ngươi a. Hy vọng ngươi gánh vác được a. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, Lý Hoa Mai càng bất đắc dĩ. Ta muốn ra biển một chuyến, về sau gặp, Lý Hoa Mai nói. Vân Trung Hạc nói, về sau gặp. lên xe ngựa to về sau. Bạch Phi Phi nói, Tiểu Kỳ, che lỗ tai. Bạch Kỳ bất đắc dĩ nói, ta vẫn là xuống xe, cưỡi ngựa đi. Sau đó, hắn quả quyết xuống xe. Hắn là một tái thuần khiết thiếu niên, nhưng là có một số việc hắn là hiểu, cũng cảm thấy rất thú vị. Nhưng là, khi hắn cha mẹ trò chuyện lên những chuyện này thời điểm, vậy liền cay lỗ tai, cay con mắt, nhìn thấy ta cô, nàng biến hóa không lớn đi. Đây chính là dị biến mị lực. Bạch Phi Phi nói, thấy được nàng khỏe đẹp cân đối dáng người ma quỷ, có thể có từng tia xúc động a. Vân Trung Hạc không thèm để ý nàng. Bạch Phi Phi nói, chúng ta là ma nữ, chỉ lo chính mình khoái hoạt liền có thể, không để ý tới những lễ giáo cổ hủ này. Bằng không ta hai ngày nữa hướng Lý Hoa Mai phát ra mời. Nhưng là tương lai nàng nếu là còn lại hài tử, đến tột cùng là Tiểu Kỳ ca ca đâu, hay là cậu đâu? Vân Trung Hạc chỉ có thể hoàn toàn coi như nghe không được. Bạch Phi Phi tiếp tục nói, ngươi bây giờ nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là bên ngoài Bạch Vân Thành, cũng đã là có được nơi hiểm yếu. Chờ ngươi nhìn thấy bên trong Bạch Vân Thành, không nên quá chấn kinh a. Hai ngày sau, Vân Trung Hạc thấy được bên trong Bạch Vân Thành, ngửa đầu nhấc nhìn, phát ra hai chữ cảm thán. Ngoạn tào, bên trong Bạch Vân Thành cũng là một cái cự đại hòn đảo. Chung quanh là hơn 200 mét cao vách núi, vờn quanh toàn đảo, chính là tự nhiên tường thành. Nói cho đúng, cao nhất địa phương hơn 200 mét, thấp nhất địa phương cũng có hơn 100 mét, mà toàn bộ Bạch Vân Thành ngay tại giữa đảo này, bị tự nhiên vách núi vây quanh, chỉ có một cái đại môn thông hướng ngoại giới, mà cửa đá khổng lồ này là sống sờ sờ đào bới đi ra, mà lại cánh cửa đá này tại mấy chục mét chỗ cao, cần đi mấy chục cấp bậc thang, đây mới là nơi hiểm yếu a. Cái này làm như thế nào tiến đánh a? Hoàn toàn không thể nào. Chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, mà lại vách núi trên đỉnh còn có được lít nha lít nhít pháo đài cùng cường nỗ khổng lồ, còn có võ sĩ biến dị tuần tra trên trời, thành quần kết đội hải âu biến dị tuần sát chung quanh mặt biển. Cái này Bạch Vân Thành chân chính là Vân Trung Hạc chứng kiến qua thần kỳ nhất thành thị, đều hoàn toàn không thể dùng vững như thành đồng để hình dung. Còn muốn lấy đến tiến đánh chúng ta Bạch Vân Thành sao? Bạch Phi Phi khinh thường nói, ngươi đánh cho xuống tới sao? Ngươi người này, liền cùng bản lãnh của ngươi một dạng, chỉ còn lại há miệng. Vân Trung Hạc trầm mặc không nói. Bạch Phi Phi liền ưa thích ở phương diện này đả kích hắn. Ta tới, mở cửa, đi đến trên bậc thang. Bạch Phi Phi cao giọng nói. Một lát sau, to lớn sắt thép chi môn chậm rãi mở ra. Một tòa lộng lẫy thành thị xuất hiện tại Vân Trung Hạc trước mắt. Đây là một tòa hải đảo thành thị, nhưng là bởi vì vách núi to lớn vây quanh, khiến cho bên trong khí hậu thoải mái, sắc màu rực rỡ, bốn mùa như mùa xuân. Toàn bộ thành thị đúng như cùng một cái bát khổng lồ đồng dạng, khu kiến trúc chập trùng uốn lượn, thậm chí đều không cần đặc biệt tỉ mỉ quản lý. Nơi này khắp nơi đều là vườn hoa, khắp nơi đều là vườn cây. Vương cung tại phía bắc là một cái cự đại đám pháo đài, mà lại cách xa mặt đất vượt qua 100 mét, như là treo trên bầu trời tại trên toàn bộ thành thị. Vậy đại khái cũng là Vân Trung Hạc gặp qua kỳ diệu nhất vương cung. Cái này căn bản không giống như là Đại Hàm Ma Quốc. Ngoại trừ rộng rãi to lớn bên ngoài, tòa thành thị này hay là tràn ngập nghệ thuật cùng cảm giác đẹp đẽ. Mà lại, không như trong tưởng tượng kiềm chế như vậy. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng Bạch Phi Phi cưỡi xe ngựa, xuyên qua toàn bộ Bạch Vân Thành, tiến vào trong vương cung. Hắn rốt cục gặp được Bạch Vân Thành chủ, Bạch Cổ Đại Vương. Người này kém một chút liền muốn trở thành đại hàm ma quốc hắc ám quân vương. Đã từng, hắn là trên thế giới này người thần bí nhất, người cường đại nhất, mà lúc này, thân thể của hắn chỉ còn lại có một nửa, chặn ngang bị cắt đứt, còn lại một nửa thân thể ngồi tại ghế đá. Cơ hồ trong toàn bộ quá trình, ánh mắt của hắn đều ở trên thân Bạch Kỳ. Nhiều khi, hắn rõ ràng tại cùng nữ nhi Bạch Phi Phi nói chuyện, nhưng không tự chủ được ánh mắt hay là sẽ rơi vào cháu trai Bạch Kỳ trên thân. Hiển nhiên, Bạch Kỳ là mệnh căn của hắn. Trên bàn cơm, Bạch Cổ Đại Vương từ đầu tới đuôi đều không có cùng Vân Trung Hạc nói một câu. Thái độ phi thường lãnh đạm, hắn vẫn luôn tại hỏi thăm Bạch Kỳ bài tập, hỏi được phi thường cẩn thận. Vân Trung Hạc đã nhìn ra, Bạch Cổ Đại Vương cũng không vội lấy để cháu trai Bạch Kỳ lập tức lần lượt thuế biến. Cũng không vội mà để hắn tu luyện cường đại cỡ nào võ đạo, mà là muốn để hắn đem lý luận tri thức triệt để xâm nhập nắm giữ. Từ trên căn bản lý giải đại hàm ma quốc võ đạo văn minh. Chỉ có dạng này, tương lai Bạch Kỳ mới có thể đến đạt trước nay chưa có cảnh giới. Nếu như ngay từ đầu liền vội vã trở nên cường đại, vậy tương lai hoặc là trời sinh tính kịch biến, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là vĩnh viễn cũng không đến được cảnh giới tối cao. Tóm lại, hắn vị gia gia này sẽ đích thân đem Bạch Kỳ căn cơ hoàn toàn đánh tốt. Hắn muốn bồi dưỡng được cực kỳ hoàn mỹ người thừa kế. Ăn cơm nửa giờ, tiếp xuống khảo sát bài tập hai canh giờ. Hắn đối với Bạch Kỳ lực lĩnh ngộ phi thường hài lòng. Tốt, đi chơi đi, đi tìm người tiểu đồng bọn chơi. Bạch Cổ từ ái nói. Bạch Kỳ đứng lên nói. Gia gia gặp lại. Ba ba gặp lại, mụ mụ cũng gặp lại. Bạch Phi Phi nói, ngươi nói rõ ràng, ta dựa vào cái gì đặt ở cuối cùng. Hơn nữa còn thêm một cái chữ, cũng. Bạch Cổ Đại Vương nói, Phi Phi, ngươi cũng ra ngoài. Bạch Phi Phi nói, phụ thân, Vân Trung Hạc nam nhân này không bản sự khác không có. Liền sẽ miệng lưỡi dẻo quẹo, ngài tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Ta tại ngài bên người, hắn cũng đừng hòng lừa dối đến ngươi. Ra ngoài, Bạch Cổ bất đắc dĩ phất phất tay, nhìn ra được, đối với nữ nhi này, hắn đã bỏ đi trị liệu, đem tất cả hy vọng ký thác vào cháu trai trên thân. Trong phòng, chỉ còn lại Bạch Cổ Đại Vương cùng Vân Trung Hạc hai người. Thật lâu đều không có nói chuyện, bởi vì ai đều biết đối phương muốn nói gì. Nhưng lại rất khó thuyết phục đối phương, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, tìm kiếm điểm vào. Bạch Cổ Đại Vương nói, kỳ thật, năm đó ta cùng Đại Doanh Hoàng đế luận võ, ta là có cơ hội thắng. Vân Trung Hạc kinh ngạc, lúc đó Đại Doanh Hoàng đế trải qua cường đại phóng xạ năng lượng tẩy lễ, đã phát sinh niết bàn thuế biến, Bạch Cổ còn có thể thắng. Bạch Cổ Đại Vương nói, ta để Phi Phi đi hướng ngươi mượn một vật, sau đó mang thai một đứa bé. Vân Trung Hạc trầm mặc. Bạch Cổ Đại Vương nói, nguyên bản kế hoạch của ta là muốn hy sinh đứa bé kia, thành toàn ta thuế biến. Bởi vì đứa bé kia chân chính kế thừa ngươi hoàng kim huyết mạch, cũng kế thừa đại hàm ma quốc thuần khiết huyết mạch. Chỉ cần hy sinh hắn, liền có thể để cho ta tiến hành trước nay chưa có niết bàn thuế biến, trở nên phi thường cường đại. Tại cùng Đại Doanh Hoàng đế quyết chiến, ta liền có thể thắng, ta liền có thể trở thành đại hàm ma quốc hoàng đế. Lúc ấy ta thật có thể cải thiên nghịch mệnh. Cho nên lúc ấy để Phi Phi đi mượn ngươi huyết mạch thai nghén, là vì hy sinh hắn thành toàn ta. Bạch Cổ Đại Vương run rẩy nói, nhưng là, đứa bé kia sinh ra về sau, Lý Hoa Mai đem hắn từ trong phòng sinh ôm ra, để cho ta nhìn thời điểm, ta nhìn hắn nhỏ yếu dáng vẻ khả ái, còn có mắt to đen lúng liếng kia, cả người trực tiếp liền tan rã, căn bản là không hạ thủ được, cho nên ta từ bỏ kế hoạch kia, Thế là ở sau đó cùng đại doanh hoàng đế trong quyết chiến ta thua. Bị chặn ngang chặt đứt, đã mất đi đại hàm ma quốc hắc ám quân vương vị trí. Nhưng là, ta không hối hận, Bạch Cổ đại vương nói. Cứ việc ta đã mất đi hoàng vị, ta cũng làm cho Bạch Vân Thành lâm vào dưới mắt trong nguy cơ chí mạng. Nhưng là ta vẫn như cũ không gì sánh được may mắn ngay lúc đó quyết định. Con đường của chúng ta đều đi sai lệch, phi phi đường đi càng là lệch ra đến rối tinh rối mù. Cho nên ta sẽ không để cho Tiểu Kỳ đi nhầm một bước. Ta muốn để hắn trở thành Đại Hàm đế quốc cực kỳ hoàn mỹ người thừa kế. Sau đó, Bạch Cổ đại vương nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ngươi tới là muốn du thuyết ta, để Bạch Vân Thành đầu hàng ngươi, đầu hàng Đại Viêm đế quốc đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, đại vương, Bạch Cổ đại vương nói, được, không có vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Chú thích, rốt cục cũng viết xong, chương tiếp theo tranh thủ 3 giờ sáng hoàn thành. Có thể sẽ bị đánh mặt, nhưng dù sao cũng so kéo tới ngày mai mạnh. Các ân công, còn có nguyệt phiếu sao? Nguyệt phiếu bảng cho ta một chút xíu xông đi lên hy vọng. Được không nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.